Cát Khỏe, chương 65, góc truyện audio.com. Hiện giờ Quý phủ là được ân trời gì, đụng phải vận may to lớn gì, lại gặp được đãi ngộ long trọng này? Đầu tiên là hoàng hậu mời Lục nương tử ở lại biệt viện một đêm, sau là huyện chủ tự mình đến Mai Hoa viện. Nhà tứ hợp nhỏ, người này vừa bẩm báo, mọi người rất nhanh cùng nhau ra cửa nghênh đón. Văn Thủy huyện chủ hôm nay mặc một thân váy dài nền phấn trắng, đoan trang thận trọng đi vào, mắt vừa chuyển thấy đám người quý lão phu nhân, đại phu nhân hướng chính mình hành lễ, lắc tay. Cả hoàng hậu nương nương đều nói ở núi Tử Hà không cần đa lễ như vậy, các ngươi không cần hành cái lễ này, ta phiền nhất thứ này. Chỉ một câu, liền nhìn ra tính tình sang sảng của vị huyện chủ này. Nhìn tứ cô nương quý Vân Vi, Văn Thủy huyện chủ miệng nở nụ cười tiến lên hai bước hỏi nàng ấy. Hôm qua chúng ta không phải nói tốt ngươi phải tới chỗ của ta, hôm nay như thế nào ta chờ ngươi đến giờ thân cũng chưa thấy tới. Lục muội muội của dân nữ bị thương một chút, ta liền ở lại nói chút chuyện riêng tư với nàng ấy. Rồi sau đó buổi trưa mệt mỏi ta liền nghỉ ngơi một lát, đang muốn đi qua tìm huyện chủ đây, người liền tới. Tứ cô nương cười nhìn về phía Văn Thủy huyện chủ, Văn Thủy huyện chủ nghe được tứ cô nương nói, ánh mắt chuyển về phía Quý Vân Lưu. Nàng thấy con ngươi nàng ấy đen nhánh, diện mạo đoan chính, cũng đang cười khanh khách nhìn chính mình, không khỏi đi theo cười rộ lên. Ngươi linh động như nước, đích xác là một người khéo léo. Nghe nói ngươi vì đỡ hoàng hậu nương nương, mới bị thương. Nói, nàng từ trên tay nha hoàn phía sau mình nhận lấy một hộp đồ vật nhỏ đưa qua. Đây là hoạt cơ cao, có thể khiến vết thương trên chân ngươi không để lại sẹo. Đợi miệng vết thương kết vảy, dùng 2 tháng liền sẽ không để lại sẹo, ta cố ý đem cho ngươi. Đãi ngộ nhiệt tình như thế, làm người một bên đều nổi lên kinh ngạc. Quý Vân Lưu thấy nàng ấy thận trọng lại sang sàng, nói chuyện cũng không văn vẻ như những khuê tú bình thường, cười, nâng tay nhận lấy, uốn gối cong người. Cảm ơn huyện chủ yêu quý. Xem ra, hôm qua tứ cô nương cái trán sáng sủa có vận may chính là kết giao được vị huyện chủ này. Văn Thủy huyện chủ này tướng mạo phú quý, đường vận may thông suốt, xác thật là một người bạn tốt khó được. Quý lão phu nhân cùng với đại phu nhân, nhị phu nhân đứng ở một bên giống như bài trí. Nếu đã biết Văn Thủy huyện chủ là đến tìm tứ nương từ chơi đùa, cũng không hề ở lại chỗ này, chuyện trò vài câu, lui vào trong thượng phòng, nhường đình viện lại cho bọn họ. Nhị phu nhân càng là ý cười đầy mặt, nữ nhi nhà mình nếu có được người bạn thân huyện chủ này, về sau việc hôn nhân đã có thể nâng cao một bước càng có trợ lực. Sương phòng trong nhà tứ hợp quá nhỏ tuy nói ở tạm rốt cuộc là khuê phòng của các tiểu nương tử. Vì thế bọn nha hoàn nhanh chóng ở khoảng trống bên hành lang trước sương phòng xếp đặt ghế dựa, mang điểm tâm các màu và lá trà lên, liền xem nơi này giống như phòng khách tới tiếp khách. Trong điểm tâm còn có một ít điểm tâm nhỏ mà sáng nay hoàng hậu ban thưởng. Có điều, Văn Thủy huyện chủ hôm nay không phải tới ăn điểm tâm ngự tứ này, nàng hôm qua đã đáp ứng tứ nương tử, muốn mời đạo nhân trong Tử Hà quan tới bói toán. Hiện nay đợi không được tứ nương tử, liền đưa đạo nhân tới bên này. Góc truyện audio.com. Điều kiện muốn bái sư học nghệ trong Tử Hà quan rất hà khắc, đạo nhân không nhiều lắm, biết bói toán xem tướng mạo càng là thưa thớt. Nếu không phải hoàng thân quốc thích luân phiên như thế nào đều khó thể đến lượt một tiểu nương tử đơn độc bốc một quẻ như vậy. Hiện giờ có thể được một quẻ của đạo trưởng, quý tứ và quý lục liền thôi, quý thất và biểu cô nương thật ra vui vẻ ra mặt. Quý Vân Lưu ngồi ở bàn sau bên phải, vừa ăn điểm tâm, vừa ngẩng đầu nhìn bộ dáng đạo nhân kia bói toán, cũng nhìn xem không chớp mắt. Nàng tới Tử Hà quan mấy ngày, còn chưa gặp qua đạo nhân thế giới này bói toán như thế nào, xem tướng mạo như thế nào đâu. Luận thân phận, người thứ nhất được bói toán tự nhiên là Văn Thủy huyện chủ. Đạo nhân cung kính hỏi nàng ấy, muốn cầu chuyện gì? Văn Thủy huyện chủ dáng vẻ không chút nào kịch cỡm, ta muốn cầu việc nhân duyên của ta có thuận hay không, cả ở phương nào, người chiếu theo cái này bốc cho ta một quẻ đi. Nửa câu trước các tiểu nương tử khác đều muốn che miệng cười, cười vị huyện chủ này không e lệ. Nhưng, cả ở phương nào, phía sau vừa ra ánh mắt Quý Vân Vi cùng Quý Vân Lưu đều giật giật. Huyện chủ đại chiêu, hưởng vinh quang vô cùng, cũng cần vì vận mệnh quốc gia đại chiêu mà dâng ra gì đó. Đồ vật dâng ra này, đó là hôn nhân cả đời. Làm một vị huyện chủ chính là muốn hòa thân, bằng không vị huyện chủ này đã 16, vẫn còn chưa đính hôn, lại là vì sao? Đạo nhân một thân áo bào trắng, lắc mai rùa trong tay, đem chuyện Văn Thủy huyện chủ cầu mong thấp thấp lẩm bẩm trong miệng. Ném 6 lần, còn chưa chờ đạo nhân mở miệng, Quý Vân Lưu liền nhìn ra quẻ kia như là cổ quẻ. Cổ, bởi vì mê hoặc là hiện tượng lấy lời ác hại việc nghĩa. Ý tứ chính là việc hôn nhân này của Văn Thủy huyện chủ, không thể chỉ nghe lời của một bên, cần phải tự hỏi nhiều lần. Đạo nhân nhìn quẻ này cũng là nói, huyện chủ, quẻ tượng này là để huyện chủ trải qua tự hỏi mấy ngày, liền sẽ biết nên làm như thế nào. Văn Thủy huyện chủ là người thông tuệ, vừa nghe lời này, liền nói. Ý tứ là, làm ta không cần xúc động mù quáng gả chồng. Đạo nhân nói, ý quẻ như thế, chính là chỉ huyện chủ trước khi làm việc này, phải suy xét suy tư mấy ngày. Lời nói vừa chuyển, hắn lại ha hà cười nói. Mưu sự tại nhân, huyện chủ là người phúc trạch thâm hậu, chỉ cần rời xa tiểu nhân gian nịnh chắc chắn thuận lợi thông suốt. Văn Thủy huyện chủ lại hỏi, vậy thiên đạo có nói rõ ta sẽ gả ở phương nào? Đạo nhân, quẻ tượng chỉ, sẽ vượt qua núi to sông lớn, ước chừng ở phía nam. Phía nam, Văn Thủy huyện chủ lẩm bẩm, phía nam có Miêu Nạp, có Đài Mãn, còn có Thổ Gia. Không biết nàng phải gả chính là tiểu quốc nào? Ánh mắt Quý Vân Lưu giật giật, quẻ tượng này tuy muốn vượt qua núi sông, đến cùng không phải sông to sông lớn gì, Văn Thủy huyện chủ này muốn gả sợ không phải tiểu quốc bên cạnh Đại Chiêu, mà là nhân sĩ Giang Nam trong nước Đại Chiêu. Có điều, những thứ này đều không thể nói ra từ miệng nàng. Nàng hiện giờ chỉ là lục nương tử Quý gia bị thương, ngồi nghe một chút là tốt rồi. Người thứ hai bốc quẻ chính là tứ cô nương. Nàng không hỏi việc nhân duyên, ngược lại hỏi. Ta muốn biết kỳ thi mùa xuân năm nay tứ ca ca có thi đậu cao trung hay không? Gia đình giàu có huynh đệ tỷ muội đông đảo, vì dễ phân chia xếp hạng, đều là ca nhi ấn theo trình tự ca nhi, tỷ nhi ấn theo trình tự tỷ nhi. Góc truyện audio.com. Bởi vậy quý tứ thiếu gia này tuy cùng với quý tứ nương tử đều là bốn, nhưng thật sự là ca ca ruột thịt của nàng. Văn Thủy huyện chủ vỗ nàng một cái, hướng đạo nhân nói. Không cầu cái này, huyện chủ, Văn Thủy huyện chủ chỉ vào nàng ấy nói. Chuyện đọc sách khoa cử cao trung này không hỏi thiên đạo được. Chuyện kỳ thi mùa xuân này là ca ca ngươi tự mình khắc khổ đọc sách đạt được mà không phải dựa vào thiên đạo phù hộ đỗ đạt. Không hỏi chuyện này, hỏi cũng không chuẩn. Tứ cô nương giờ khóc giờ cười. Ta đây nên hỏi thứ gì? Hỏi nhân duyên, Văn Thủy huyện chủ hướng đạo nhân phân phó. Liền cầu hỏi nhân duyên, ngươi lại bốc xem người nàng ấy sẽ gả, đây có phải việc hôn nhân tốt hay không? Huyện chủ, tứ cô nương càng thêm giờ khóc giờ cười. A nương ta còn chưa đính hôn cho ta đấy, ngài này liền hỏi có phải việc hôn nhân tốt hay không, nên đi hỏi nhà ai đây chứ? Văn Thủy huyện chủ chuyển mắt nhìn tứ cô nương, lại nhìn xem đạo nhân, cũng mặc kệ. Người nói bói toán có khả năng bốc ra phu quân của nàng ấy ngày sau là ai sao? Tứ cô nương đều muốn từ trên ghế này lăn xuống, cách chương.